Mà Thế Đại trở về. Chương 977, giữ nhiều lành ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An La thành phố trong khu vực. Đại chiến chiến trường hậu phương nanh sói đại bản doanh. Từ khi ở chỗ này hạ trại đến nay thời gian đã qua một tuần. Sân bãi đã từ ngay từ đầu hoang vu dần dần biến dạng. Từng cái lều vải đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chung quanh có quy mô công trình một vừa xuất hiện. Nơi xa còn có đứng phương vị khác nhau chạm gác nhân viên. Một có biến liền sẽ lập tức bẩm báo. Có trật tự có kế hoạch. Lại thêm sát vũ, long nha cùng hổ nha ba cái chiến đội đóng quân. Để dù là cấp 6 zombie xông tới đều chỉ có bị mất mạng tại chỗ phần. Về phần 4 phương 8 hướng kéo dài mà ra mỗi cái phương hướng lượng lớn zombie quần. 3.000 nanh sói tân binh mỗi ngày đều hội lặn lội đường xa xuất động. Nghiêm ngặt y theo Sở Hàm lưu lại kế hoạch huấn luyện hành động. Mà cũng chính là tại loại này cao tiêu hao cao hiệu suất chiến đấu dưới. Đám kia vốn nên nghiêm trọng uy hiếp được đại bản doanh yên ổn zombie quần. Ngược lại bị 3.000 tân binh trấn áp căn bản không qua được. Mà vốn nên là bị vây quanh chỗ này đại bản doanh. Vậy mà trọn vẹn một tuần đều cực an toàn. Có chút cao chiến lực thành viên thậm chí đều ngứa tay không được. Mỗi ngày cầu nguyện có thể có zombie hoặc là dị chủng đánh bất ngờ. Tốt để cho bọn họ tới một trận đại chiến. Đối mặt tình huống như vậy, Hà Phong thẳng đến Sở Hàm đi đệ lục thiên mới giật mình hiểu ra. Từ vừa mới bắt đầu bị vây quanh bất đắc dĩ tránh né. Đến bây giờ dòng dã một tuần yên ổn, tạo thành dạng này kết quả nguyên nhân. Lại là Sở Hàm cái kia khủng bố lại khiến người ta khẩn trương không thôi tân binh kế hoạch huấn luyện. Không thể nào, vẫn như cũ là trước có dị chủng sau có zombie. Cân nhắc đến hậu phương lớn nanh sói khu vực, đại bản doanh vẫn như cũ ở vào tử chiến không lùi trạng thái. Không đem uy hiếp hoàn toàn tiêu trừ, bọn họ nanh sói chiến đoàn làm sao cũng không thể rời khỏi phiến chiến trường này. Thế nhưng là tại một tuần này bên trong, không ít nanh sói chiến đoàn lão binh đều nhàn nhức cả trứng. Hoàn toàn không giống như là đang chiến tranh. Ngược lại giống như là qua khách du lịch. Sở Hàm xuất hiện chi lúc trước cái loại này kinh tâm động phách cảm giác. Tựa hồ thành nhớ lại. Thậm chí không ít người đều tại phỏng đoán. Tân binh lại như thế mỗi ngày ra ngoài tìm zombie giết. Mảnh này sơn dã bên trong ẩn tàng zombie quần sớm muộn cũng sẽ bị giết sạch. Sau đó bọn họ chỉ cần tìm tới dị chủng giải quyết. Trận này sáng thế đại chiến liền nên kết thúc. Quả thực bình tĩnh không khỏi rượu. Hà Phong lặp đi lặp lại đem địa đồ lấy ra liều mạng nhìn. Lại đem Sở Hàm lưu lại bản kế hoạch gặm nhiều lần. Cả người đều lâm vào tinh thần bôn hội trạng thái. Quảng cáo. Chẳng lẽ đây chính là đập nồi dìm thuyền. Lấy bạo chế bạo. Trừ bỗng nhiên xuất hiện còn Hán Khanh để Hà Phong khẩn trương một thanh. Cái này 6 ngày quả thực qua gió êm sóng lặng, lại tiếp tục như thế. Liền hắn cũng không biết tiếp xuống nên làm gì a, may mà đây đã là đệ lục thiên. Lấy Sở Hàm lưu lại chút ít tin tức đến xem. Ngày mai Sở Hàm liền nên quay về. Nanh sói chiến đoàn bình tĩnh cũng nên đánh vỡ. Ngay tại Hà Phong trắng đêm khổ tư. Thật vất vả tại ngày thứ 7 rạng sáng tĩnh hạ tâm. Tính toán đợi Sở Hàm trở về lại tự mình hỏi rõ ràng. Cái này đến có phải là hắn hay không cố ý bố trí thời điểm. Soát, lều vải bỗng nhiên bị người mở ra. Tưởng Thiên Khánh bối rối dị thường chạy vào. Y phục đều không cài tốt rõ ràng là gặp được đại sự. Làm sao? Hà Phong trong nháy mắt ngủ gật hoàn toàn không có. Xảy ra chuyện, Tưởng Thiên Khánh một tay lấy Hà Phong lôi ra lều vải. Vừa đi một bên nhanh chóng mở miệng. Còn nhớ rõ còn Hán Khanh không? Không phải đem hắn đưa đến nanh sói khu vực A. Hà Phong trong mắt âm tình bất định nói. Tuy nhiên đem hắn phong bế tại một gian phòng khác bên trong chặt chẽ trông coi. Nhưng có thượng cửu đệ ở căn cứ. Còn Hán Khanh sẽ không tự sát A. Nghe được Hà Phong lập tức liên tưởng đến còn Hán Khanh hội tự sát. Tưởng Thiên Khánh không khỏi kinh dị liếc hắn một cái. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nghĩ chỗ nào qua? Không phải còn Hán Khanh bản thân xảy ra chuyện. Cá nhân hắn ngược lại rất lợi hại lý giải chúng ta cách làm. Nói dạng này cũng tốt, miễn cho bị kinh thành người phát hiện. Trễ một chút lại cùng thượng cửu đệ đoàn tụ không có gì. Còn nói không thể vào lúc này ảnh hưởng chúng ta đại chiến. Nghe được không phải còn Hán Khanh nơi đó xảy ra vấn đề. Hà Phong vội vàng buông lỏng một hơi. Sau đó nghĩ lại nghiêm túc mà hỏi. Đó là xảy ra chuyện gì? Hòa thượng Hán Khanh có liên hệ gì? Kinh thành khu vực lại người đến. Tưởng Thiên Khánh liền vội mở miệng. Máy bay trực thăng vừa tới. Nói là kinh thành mất cá nhân. Tìm tới chúng ta nơi này đến. Ta hoài nghi bọn họ nói người cũng là còn Hán Khanh. Không thể nào. Hà Phong lập tức dừng lại. Điều đó không có khả năng mới đúng. Còn Hán Khanh đối với kinh thành tới nói mặc dù trọng yếu. Nhưng tuyệt đối không đến mức làm trên kinh người ở cái này ngay sau đó chuyên môn tìm hắn. Càng sẽ không mạo muội tìm tới chúng ta nơi này tới. Hà Phong phân tích hoàn toàn chiếm lý. Từ Cao Thiếu Huy lộ ra tin tức đến xem. Còn Hán Khanh rời đi kinh thành căn bản không có khả năng có người biết. Hư không tiêu thất một người khẳng định sẽ để cho kinh thành khu vực nghiên cứu bộ môn bối rối. Nhưng tuyệt đối không chỉ tại lập tức tìm tới nanh sói nơi này tới. Hà Phong tin tưởng làm cho Cao Thiếu Huy nói ra năng lực rất mạnh. Bị Sở Hàm phái đi ra. Bắt cóc. Còn Hán Khanh người kia. Làm việc căn bản lưu lại lớn như thế sơ hở. Phải biết Sở Hàm người này. Từ trước đến nay sẽ không lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Cho nên chuyện này, tuyệt đối có quỷ dị. Hà Phong trong mắt lóe ra không biết tên hung quang. Nghiêm túc mà hỏi, đối phương đến là ai? Nhưng có nói cái gì? Tưởng Thiên Khánh sát bởi vì kinh hoàng mà lưu lại mồ hôi lạnh. Mắt nhìn u ám còn không có trời sáng khoảng không nói. Lai lịch không nhỏ, thoạt nhìn như là cái đại nhân vật. Cổ quái là hắn không có quân hàm. Chỉ biết là tên gọi Vương Trần. Quảng cáo. Vương Trần, Hà Phong sững sờ, sau đó giật mình, cả người phảng phất một đầu tràn ngập sát khí hung lang. Hà Phong bản thân liền tại kinh thành ngốc thật lâu, thẳng đến nanh sói khu vực xảy ra chuyện mới bất đắc dĩ rời đi mục tư lệnh cùng Lạc Minh bên người. Cho nên biết được kinh thành các loại chuyện lớn chuyện nhỏ hắn. Đương nhiên biết Vương Trần người này tại kinh thành sức ảnh hưởng. Vương Trần lai lịch người này không rõ. Căn bản cha không ra hắn là thế nào nhảy lên xuất hiện tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Nhưng hắn thế lực cùng sức ảnh hưởng mặc dù không nói được tại kinh thành một tay che trời. Lại là có thể cùng mục tư lệnh thế lực ngang nhau. Thậm chí, ẩn ẩn có vượt trên mục tư lệnh một phương bộ dáng. Cho nên vừa nghe đến người đến lại là Vương Trần. Hà Phong nhất thời khó mà bình tĩnh. Trực giác nói cho hắn biết. Vương Trần căn bản chính là mượn kinh thành nghiên cứu bộ mất cá nhân ngụy trang. Tránh thức mục đích chỉ sợ vẫn là Sở Hàm. Người này ta không thể gặp. Hà Phong có chút đâm lao phải theo lao dừng chân lại. Nhíu mày hiển lộ ra chuyện này khó giải quyết. Ta cũng là bốc hơi khỏi nhân gian tới. Nếu như bị Vương Trần biết ta ở chỗ này. Sở Hàm tại kinh thành hai tên quý nhân. Sợ rằng sẽ lúc này giữ nhiều lành ít. Quý nhân. Dĩ nhiên chính là chỉ mục tư lệnh cùng Lạc Minh, cũng đồng dạng là hai vị này hậu trường trợ giúp, mới có thể để cho Sở Hàm một đường bình an vô sự thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Càng có thể tại còn lại thượng tướng trước mặt cũng không vung người mặt mũi. A, Tưởng Thiên Khánh cũng không nghĩ tới người tới là dạng này tồn tại. Có chút gấp đến độ xoay quanh nói. Vậy làm sao bây giờ? Đối phương nói thẳng muốn hỏi Sở Hàm ca đòi người. Có thể Sở Hàm ca căn bản không ở nơi này, đối phương vừa lên đến liền rất cường thế. Người nếu là cũng không thể gặp. Vậy coi như xong a, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.